Pháp thứ 41 Kết kỳ niệm Phật. Kết kỳ là kết thúc, tức 7 ngày là một kỳ. Nếu hết kỳ một mình, thì nên sắm 4 thứ để ăn. Cơm khô, trái cây, gừng sống, dầu mè. 8 thứ để dùng. Lư hương, đèn dầu, bồ đoàn, ghế dựa, áo ấm, khăn hay mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì hết. Có thể trong suốt một tuần, không chai lai vãng để sẵn sàng niệm Phật. Nếu có 5-6 người đồng phát tâm kết kỳ niệm Phật, thì cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm chỉnh, dán ở trước cửa. Tất cả mọi cửa động, uống ăn, hương hoa, đăng quả, đều do vị hộ thất cung cấp đầy đủ. Thì những người đồng thất cúng có thể suốt trong 7 ngày chỉ tâm niệm Phật. Nếu còn hạn cuộc trong tình chấp buộc ràng, chưa biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm khinh suất mà làm việc này. Lời phụ giải: sợ không vào thức kết kỳ, thì bao nhiêu công chuyện ngoài đời, hoặc khách khứa bạn bè, không sao được yên tĩnh mà niệm Phật. Thế nên cần phải kết kỳ, tức là lập thế, trốn khách, trốn việc vị. Những thứ cần dùng phải sắm đủ, để khỏi bận tâm, không nghĩ móng, hoặc nhờ nhõi người ngoài, hầu yên tâm niệm Phật. Đây chỉ nói đến 7 ngày, nhưng nếu người nhiều phương tiện hoặc rảnh rang, có thể kết 2 hoặc 3 thức, không hạn cuộc. Khi đã quyết định, thì đừng để ngoại sự chi phối, rồi nửa chừng dở thức. Nếu chưa hết kỳ mà vội mở cửa, thì thật là chua. Nên biết rằng, người tu, càng tu nhiều mà càng khảo nhiều, nên không thể lơ mơ được. Bởi thế nên phải hiểu và phải nhận định kỹ trước khi làm, không thì thua cuộc mà hỏng việc, là để cười cho kẻ bàng quan. Pháp thứ 42 Tụ hội niệm Phật. 4-5 người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm Phật. Trước hết, phải đặt điều ước, trật tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm, thì một tiếng mõ, một tiếng niệm. Một người phướng, bao nhiêu người niệm theo, đều đều, không nên so la, lộn xộn, mà làm loạn động tâm người đồng niệm. Pháp này không thách thức như pháp trên, mà tùy phương tiện tu tập, thế thôi. Bao nhiêu người cũng được, bao nhiêu ngày cũng không hạn cuộc. Pháp thứ 43 Niệm Phật để thành tựu cho người. Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết kỳ niệm Phật. Hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho người mượn sách tịnh độ mà xem. Hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật. Những việc ấy đều tốt và đều có công đức cả. Nhưng nếu người trong lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, khiến cho người bệnh luôn nhớ câu niệm Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi được vãng sanh về cõi Tây Phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người. Công đức này lại còn thù thắng hơn. Pháp thứ 44 Khi có tai nạn, nên niệm Phật. Phàm lúc xảy ra tai nạn, mà nhớ phát tâm niệm Phật, tức có kỳ ứng. Tuy rằng một nước bị can qua, hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm, một người an, trăm người niệm, trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng, tự mình rõ biết hào quang sáng của Đức Phật A-di-đà, trụ trên đỉnh đầu ta. Thì tự nhiên mỗi niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu. thời hào quang của Phật, chiếu đến gia hộ. Các vị thiện thần độ trì, tự mình có thể lìa khỏi tai nạn. Xin đừng chuyển niệm. Lời phụ giải. Có người bảo, niệm Phật làm sao dứt được nạn này nạn khác? Đó là tại vì mình không tha thiết, hay niệm mà lòng vẫn nghi ngờ, thì bao nhiêu đó cũng chứng tỏ không đem đến kết quả tốt đến cho mình rồi. Nên hiểu rằng, tâm mình lúc bấy giờ chỉ nghĩ có một chuyện niệm Phật, ngoài ra không còn nghĩ gì khác. Một niệm quên thân, một niệm an tâm ấy, càng kéo dài thì khổ nào đầy ải ta được. Câu linh tại ngã, bất linh tại ngã, có ý vị lắm thay. Một người rồi nhiều người bắt đầu niệm Phật, tức là chuyển ác niệm thành thiện niệm cả. Thiện niệm ấy càng kéo dài, thì tai nạn nào mà không khỏi, tội khổ gì mà chẳng an. Ngoài ra trong kinh ghi 10 điều lợi ích của sự niệm Phật. Thứ nhất, ngày đêm thường được các vị đại lực thần tướng của các cõi trời ẩn hình ủng hộ. Thứ hai, thường được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác ủng hộ. Thứ ba, Phật A Di Đà thường phóng ánh quang minh mà nhất thọ người niệm Phật. Thứ tư, hết thảy các loài ác quỷ rắn độc thuốc độc không thể hại được. Thứ năm, không mắc phải tất cả nạn lửa nước đao binh hoạn tử uổng tử lao ngục. Thứ sáu, những tội lỗi đã làm về trước đều được tiêu diệt. Thứ bảy, đêm nằm chiêm bao không thấy điềm dữ, thường được thấy Phật Bồ Tát hào quang hoa sen, vân vân. Thứ tám, tâm thường vui mừng và làm việc gì cũng được tiết lợi. Thứ chín, thường được mọi người thương mến và cung kính cúng dường. Thứ mười, lúc dần thác lòng không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, tự mình thấy Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Pháp thứ 45, niệm Phật trong lúc chiêm bao. Nguyện lực bền chắc, công phu tinh thuần, ban ngày giữ niệm khăng khăng, ban đêm vẫn giữ niệm khư khư, thì trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật, đó là triệu chứng sắp vãng sanh. Vậy phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui đừng loạn. Lời phụ giải. Niệm Phật đến giai đoạn này thật đã khá tinh thuần. Có nhiều người niệm được ban đêm, ban ngày không. Lúc thức niệm, lúc ngủ không. Như vậy tất còn gián đoạn, do công phu chưa thuần. Phải tập thế nào luôn luôn giữ niệm niệm Phật, dù khi thức hay lúc chiêm bao. Muốn tập điều này thì trước khi đi ngủ hãy cố niệm Phật đến khi nào ngủ mòn mới thôi. Lại trước khi lên giường phải đánh thức tâm niệm niệm Phật bằng cách tự dặn dò. Muốn thoát ly sinh tử, không gì hơn, người phải luôn luôn nhớ niệm Phật, dù khi thức hay lúc ngủ. Mỗi hôm nhớ dặn như thế thì sẽ quen dần dần, tự nhiên có kết quả. Chúng ta muốn khuya thức dậy đúng giờ nên tập theo cách này. Trước khi đi ngủ phải tự dặn thành tiếng. Đúng 5 giờ phải thức dậy, hay 4 giờ tùy. Nói đôi ba lần như thế, sáng ra sẽ thức dậy đúng giờ. Nhưng nên nhớ, một vài ngày đầu có khi bị xê dịch ít nhiều vì ý niệm chưa thuần, nhưng sau đó thì sẽ thức đúng dần dần, rồi thì đúng hẳn, 10 hôm như một. Điều này gọi là tập quen thành lệ, chứ không có gì lạ hết. pháp thứ 46. Niệm Phật trong lúc bệnh. Bệnh là cơ sắp chết. Chết là mối quan hệ của các thánh phàm, tịnh, uế. Trong lúc bệnh nặng, phải khởi tưởng niệm là sẽ chết, để không sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết. Ắt có hào quang của Phật đến tiếp dẫn, làm toại chí nguyện vãng sanh của ta. Nếu trong lúc bệnh, dừng không niệm Phật, thì tất cả sự ái luyến sợ sệt, phiền não, hiện lên rần rần, các thứ tạp niệm, nhất tề, trỗi dậy. Thế thì con đường sanh tử, lấy gì cứu vớt? Ngày xưa có một vị tăng bị bệnh nặng. Rên thành tiếng, ôi cha! Bỗng tự mình biết, người tu lúc nghĩ nhớ đến đạo, mà lại rên như thế là sai. Liền khởi niệm A-di-đà Phật. Nhưng cơn đau không chịu dứt, nên một tiếng rên ôi cha là một tiếng niệm Phật tiếp theo, ngày đêm không dứt. Khi bệnh lành, thầy bảo mọi người, trong lúc bệnh, tôi rên thành tiếng ôi cha, và chen một tiếng niệm Phật A-di-đà. Hôm nay, lành bệnh, tiếng A-di-đà Phật hiện còn, mà tiếng rên ôi cha chẳng biết biến đi đâu. Hy hữu thay, đây là trường hợp tinh tấn trong lúc bệnh vậy. Lời phụ giải: ở đời có ai khỏe chết, thế mà có kẻ sợ chết đến thành đốn hàng, hay tham sống đến quen chết, thật khổ thay. Sợ chết rồi cũng không thoát chết, thì có sợ cũng bằng thừa. Ngày xưa có nhiều vị làm những chuyện có thể gọi là đáng buồn cười, thế mà thật là ý vị. Sắm sẵn một cái hòm, đêm đêm vào ngủ trong ấy. Thật là một việc mà người đời ai cũng sợ. Một người thân rất thân, vừa mới dứt hơi, có kẻ đã không dám héo lánh đến gần, đừng nói dở mặt để xem. Vào ngủ trong hòm, cho biết rằng vị ấy coi cái chết như một giấc ngủ, không có gì đáng sợ. Hơn nữa để thấy rằng, cái chết nó sẵn sàng đến với ta bất cứ lúc nào, để mà không phải sợ chết, chỉ cố lo vun quén cho mình một kiếp sống, không bao giờ chết. Con đường giải thoát. Vậy chúng ta hãy cố mà niệm Phật, đừng sợ chết. Vì cái chết của một xác thân này chỉ là một cái cõi lốt tạm của vô lượng thân vô thường biến chuyển về sau. Nếu ta chưa được giải thoát. Pháp thứ 47. Phúc lâm chung nên niệm Phật. Phúc lâm chung nên cố gắng ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật, đừng để sót quên. Nếu niệm lớn được thì niệm, còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được vì quá mệt, thì nên ghi khắc thầm tưởng bốn chữ trong thâm tâm, đừng cho quên sót. Những người hầu hạ chung quanh phải thường nhắc nhở, khuyến khích người bệnh nhớ Phật, niệm Phật. Phải biết rằng, trong nhiều đời, nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn niệm trong lúc này, tức là gần chết, mà phải luân hồi mãi trong vòng ba cõi, là tại sao? Vì sinh tử, luân hồi đều do nhất niệm làm chủ. Nếu nhất niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy chết, nhưng tâm thần không tán loạn, liền theo nhất niệm ấy mà phản sanh tịnh độ. Vậy nên hãy nhất tâm ghi nhớ bốn chữ A-di-đà Phật, đừng quên. Lời phụ giải: người tu tịnh độ khi gần mạng chung nên phải giữ tính rằng phúc lâm chung là điều quan trọng cuối cùng của đời người tu hành niệm Phật. Nếu giữ gìn không kỹ, vận dụng không khéo, thì chẳng những luống uổng công phu trong một đời, mà lại vẫn mang cái khổ lụy luân hồi sanh tử, không sao tránh khỏi. Huống chi, thân ta đây, do nên nghiệp thức, nhờ chút tinh cha huyết mà tạo nên hãy có hình phải có hoại, có sanh tức có tử, thực không vĩnh viễn tồn tại. Còn cõi ta ở đây, đầy đủ uế trược, ác hiểm, cũng từ nơi vọng nghiệp nhơ bẩn mà sanh, không phải là cảnh thanh tịnh, an nhàn đáng cho ta quyến luyến. Ngày nay ta nhất tâm niệm Phật, cầu khi bỏ thân này, được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chẳng khác nào bỏ áo cũ dơ, mặc áo mới sạch, thì còn gì mong hơn nữa. Nếu suy nghĩ, dự tính được như thế, thì đến khi sắp chết, trong lòng không còn tham luyến sắc thân, ngoài không đắm mến cõi đời, nhất tâm chánh niệm trực vãng Tây Phương, dù sức muôn châu cũng không kéo lại được. Pháp thứ 48. Phát nguyện sám hối niệm Phật. Hoan ơi, trong đời có thiếu gì cả không biết niệm Phật. Có người cho niệm Phật là dĩ đoan nên không chịu niệm. Người xuất gia cho niệm Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chứ không biết tại sao phải niệm. Kẻ cuồng huệ biết có Phật, nhưng lại không khứng niệm. Kẻ ngu si không biết Phật, nên không niệm. Đây là đem so sánh. Còn có những ngu phu, ngu phụ, nghe nói lý nhân quả, cũng biết niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời sau, vẫn không thoát khỏi hột giống luân hồi. Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm Phật, trong trăm người hoặc chăng chỉ có một, hai. Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức xứng hợp với lòng từ của Phật, phát thệ nguyện rộng lớn, tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu oan khiên thảy đều sám hối. Tất cả những công đức, dù nhỏ dù lớn, đều đem hồi hướng Tây Phương. Như thế mới là chánh nhân niệm Phật. Lời phụ giải. Làm một việc gì đều phải có mục đích, và tất nhiên phải có đạt đến kết quả của nó. Một việc niệm Phật, siêu xuất luân hồi, vãng sanh tịnh độ, với mục đích đã nhắm, và với kết quả sẽ đạt thật là cao siêu và thực tế. Thời hành nhân ắt phải rõ thấu và tận dụng trí giác của mình, đâu phải những điều huyễn hoặc, vu vơ hay thiển cận, mặc khinh hốt. Nhận thức đúng đắn điểm này, thời việc làm ắt không đến đổi luống. Thật lòng niệm Phật, cầu thoát sanh tử, thời cầu mong phước báo hữu lậu ở thế gian làm gì? Vạn vật vô thường của cõi thế, nào phải là chỗ ghế thân vĩnh viễn của ta đâu. Nhưng đó chẳng qua vì hoặc nghiệp, phiền não, nhiều kiếp sâu dày. Mặc dù cũng có hiểu biết đó, nhưng lại phải chướng dày và huệ mỏng, nên rồi phải tự cam với số phận hẩm hiu. Vậy khi đã rõ thân và phát tâm niệm Phật, thì phải hết lòng, hết sức, sám hối, nguyện tiêu trừ tất cả chướng cấu trần lao, để lòng thanh thoát, không còn bị những ảo ảnh gạt lường, mới mong đạt thành sở nguyện. Kính thưa quý vị, bài đọc 48 pháp niệm Phật tới đây là hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc về Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Thank you. Phật, xin nguyện chúng sinh thể theo đạo ca phát lòng vô thường. Từ khi phá xin nguyện chúng sinh thương rõ kinh tạng trí tuệ như thiền. Từ khi tăng xin nguyện chúng sinh đại chúng nghe thầy không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.